Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 728 Gia Bạo. Hai đứa nhỏ nhìn đến cái gì thứ tốt liền hướng mua sắm trong xe trang. Bị cướp đoạt chơi trò chơi quyền lợi. Đang cùng Bella ở vào dùng mình trạng thái Sakura Dragon cũng tặc hề hề mà hướng trong xe tắc hai. Bao đồ ăn vặt nơi xa đột nhiên truyền đến một trận khắc khẩu. Thanh âm rất lớn, tựa hồ có xô đẩy động tác. Lúc sau còn truyền đến trên kệ để hàng hóa rơi xuống thanh âm, có người đánh nhau ta liền không? Mệt nhọc, nguyên bản tinh thần có điểm uể oải Bella lập tức đem hai đứa nhỏ trang đến mua sắm trong xe. Đẩy xe chạy tới quan khán, nàng xem đến mùi ngon. Chỉ là nửa phút liền làm thanh sự kiện ngọn nguồn, phi thường điển hình một đôi nước Mỹ phu thê. Trượng phu kêu Peter, thê tử kêu Jessica. Chỉ xem này đại chúng hóa tên liền biết là một kiện bình thường sự, đương nhiên. Đối với đương sự tới nói, kia khẳng định là không tầm thường sự. Không những không tầm thường, ngược lại là sẽ ảnh hưởng cả đời đại sự, sự tình nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Thê tử trộm mà ở kệ để hàng sau cho chính mình bạn trai cũ gọi điện thoại khóc lóc kể lể chính mình. Trong khoảng thời gian này không hài lòng, không nghĩ tới bị trượng phu nghe được. Lúc sau đưa tới trượng phu lửa giận, hai người bắt đầu khắc khẩu, thanh âm càng lúc càng lớn, đưa tới người qua đường vây xem, hai người tranh chấp đến phi thường lợi hại. Nhìn ra được tới, trượng phu mau khí tạc, này nếu không phải nơi công cộng, hắn khẳng định sẽ hành hung thê tử một phen, nhìn cái gì? Lan a, Lan, trượng phu Peter phát hiện bên cạnh có một vòng lớn người vây xem. Đối với mọi người chính là một trận rít gào, mấy cái mua đồ vật gia đình bà chủ lập tức rời đi. Bella như là giống như người không có việc gì tiếp tục xem diễn, nam nhân hai mắt đỏ đậm. Nhìn dáng vẻ tưởng quát lớn nàng, nhưng lời nói đến bên miệng cố kiềm nén lại, xem Bella khí chất cùng không có sợ hãi bộ dáng liền. Biết không phải người bình thường, hắn loại này tiểu nhân vật thật sự không dám trêu chọc. Trượng phu sải bước rời đi siêu thị, lưu lại thê tử ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít, loại sự tình này Bella xem đến thật sự là quá nhiều, chờ nữ nhân khóc một hồi. Nàng lúc này mới đưa qua đi tờ giấy khăn, người trượng phu trong lòng tràn ngập lửa giận. Ta cho rằng về nhà sau, hắn đối với ngươi động thủ tỷ lệ rất cao. Đi bằng hữu ra tránh một chút đi, nữ nhân lau nước mắt. Thanh âm nghẹn ngào. Cảm ơn, Peter phía trước không phải như thế. Hắn gần nhất áp lực quá lớn, Bella vỗ nhẹ nàng bả vai. Mặc kệ hắn phía trước cái dạng gì, hắn hiện tại muốn đánh ngươi. Ngươi cần thiết có được năng lực phản kháng. Ngươi tên là gì? Jessica An, tốt. Jessica, kiên cường một chút, tương đối ngươi kia dài dòng nhân sinh. Này chỉ là bé nhỏ không đáng kể một cái tiểu trắc trở. Bella cấp đối phương cổ vũ, ra bạo sự thật, ở là quá nhiều, không thể nói nữ tính đều là chịu hãm hại một phương. Nhưng tổng hợp đối lập, nhà trai đối nhà gái thi bạo tỷ lệ rộng lớn với nhà gái đối nhà trai thi bạo. Giống Samantha cái loại này cầm súng shotgun cùng chồng trước lý luận chung quy là số ít. Đại bộ phận ra bạo sự kiện chung, nữ tính đều là người bị hại, loại sự tình này trải rộng thế giới các nơi. Xỏ xuyên qua thời gian tuyến trước sau, Bella quản bất quá tới. Nàng chỉ có thể nói gặp được một cái giúp một cái, đưa cho đối phương một thanh súng lục. Cho dù nơi này là nước Mỹ, nữ tính sẽ dùng thương cũng không mấy cái, nàng từ chính mình trong bao lấy ra một cái điện giật. Khí, Bella đời trước nhiều lần tao ngộ vườn trường bá lăng. Trong bao quanh năm suốt tháng trang điện giật khí, thứ này xác thật dùng tốt, có được linh năng sau, nàng đã không cần thứ này, nhưng bởi vì thói quen, trong bao vẫn luôn trang một cái, lúc này nàng lấy ra điện giật khí, thử hiệu quả, cũng không tệ lắm, lập tức đưa cho nữ nhân, cầm, Jessica, nếu nam nhân kia còn muốn đánh ngươi, ngươi cũng có thể phản kích mang theo hai đứa nhỏ rời đi siêu thị. Đi ra đại môn, liền thấy được ỉ ở cửa xe thượng so, người cũng thật nhàn. Không cần đi cứu vớt thế giới sao? loại này việc nhỏ đều quan. Sao thấy nàng khuyên bảo Jessica an toàn quá trình, có điểm không biết như thế nào phun tào ý tứ, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà đi làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Bella dùng tiếng Anh giải thích một lần, lúc sau ánh mắt nhìn về phía còn ở siêu thị nội thương tâm Jessica An, nàng cái kia trượng phu. Hôm nay trở về khẳng định còn sẽ đánh nàng. Nếu ngươi có thời gian nói giúp đỡ chăm sóc một chút đi. Ta phải mang hai đứa nhỏ đi xem gấu trúc. Tiểu Kitty cùng tiểu Elsa vui sướng hài lòng mà đối so. Vẫy tay, so sờ sờ các nàng đầu nhỏ, hành. Việc nhỏ mà thôi, Bella thực mau liền bước lên đi trước hương giang phi cơ, đá xô Falcon 7X chính. Là nàng tân mua sắm tư nhân phi cơ. Đây là một trận tam động cơ phun khí cơ. Hoa nàng 3.500 vạn đô la. Phi cơ ở thứ 6 vãn cất cánh. Thứ 7 sáng sớm đáp xuống ở hương giang, so điện thoại thực mau liền đánh lại đây, người điện. Giật khí vô dụng thượng, là không đánh nhau sao? Đánh. Jessica không đánh trả, cũng có khả năng là dọa choáng váng. Cái kia kêu Peter Dick xác thật là cái bạo tính tình. Về đến nhà hắn liền bắt đầu đánh Jessica. Hiện tại Jessica nữ sĩ, ta chỉ có thể như vậy xưng hô nàng. Ta nghiêm trọng hoài nghi nàng hay không còn sẽ muốn an dòng họ này. Nàng xương cổ tay nứt xương, phần đầu có độn đánh cho bị thương. Cổ cốt có một chút vặn thương, nghe tới liền biết thương thế không nhẹ. Nhưng Bella tin tưởng so năng lực. Kia hiện tại đâu? Hiện tại đương nhiên là ở bệnh viện trị liệu. Trượng phu của nàng, tạm thời như vậy xưng hô đi. Trượng phu của nàng bị vô danh nhân sĩ đả thương. Hiện tại ở mặt khác một khu nhà bệnh viện khoa chỉnh hình, không hề nghi ngờ. So trong miệng vô danh nhân sĩ chính là nàng chính mình, so ngữ khí có một tia chần chờ. Đưa bệnh viện không thành vấn đề. Phí dụng cũng không thành vấn đề. Nhưng vị này Jessica tiểu thư trước mắt tâm lý cùng thân thể đều gặp bị thương nặng. Người sẽ không làm ta ở chỗ này bồi nàng nói chuyện phiếm giải buồn đi. Tỷ sẽ không làm việc này à. Ta kiến nghị ngươi chạy nhanh lại tìm cá nhân lại đây. So nhất am hiểu sự chính là đánh người. Cùng đua xe. Làm nàng đương chi tâm tỉ tỉ xác thật là làm khó người, Bella suy nghĩ một chút. Jessica không phải có cái bạn trai cũ sao? Ngươi thử xem có thể hay không liên hệ đến người này. Làm nàng bạn trai cũ tới bồi đi, biện pháp này hảo, 30 phút sau. So điện thoại lần nữa đánh lại đây. Ha, hắn cái kia bạn trai ngươi đoán là đang làm gì? Ngươi khẳng định đoán không được. Phía trước là không quân bộ đội đặc chủng người. Hiện tại là CIA. Vẫn là chấp hành bí mật nhiệm vụ CIA. Lang Ly tổng bộ bên kia chỉ sợ cũng chưa vài người biết người này cụ thể ở địa phương nào. Bất quá ta làm căn cho hắn nhắn lại. Hắn hẳn là thực mau liền sẽ về nước. Bella có điểm ngoài ý muốn. Nghe miêu tả liền biết. Jessica cái này bạn trai cũ rất lợi hại a. Có thể ở CIA chấp hành bí mật nhiệm vụ cơ bản đều là cao thủ, cùng đại đường cái thượng tùy tiện tới. Một cái người là có thể móc ra giấy chứng nhận FBI so sánh với. CIA liền nghiêm túc nhiều. Ít nhất không có FBI như vậy khôi hài. Lão đặc công Brian, Ethan, Han, đây đều là CIA người, Bella thuận miệng hỏi một câu. Cái này CIA tên gọi là gì? So ở bên kia trả lời đến càng là tùy ý. Kêu John gì đó, kêu John mãn đường cái đều là. Tên này thật sự là không có gì đặc điểm. Phỏng chừng là giả danh. Bella nghe xong liền quên, hành đi. Chính ngươi nhìn làm. Hết chương.